Đoạn của Gián, chương 11, ở đây nữa. Góc truyện audio.com. Vào một đêm khi ở ngoài trời đang hứng chịu cơn mưa tầm tã, thì trong nhà, nơi có bờ tường cách âm tốt là hình ảnh đang ngồi trên đùi anh. Cả hai đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Chợt, bộ phim chiếu đến đoạn nam chính bỏ ảnh của nữ chính vào ví tiền. Cô ngay lập tức quay sang anh nhăn mặt. Anh xem, cậu ta bỏ ảnh của bạn gái mình trong ví kìa. Còn anh bỏ ở đâu hả? Anh nhìn cô, chậm rãi với tay lấy chiếc ví trên bàn mở ra. Trong đó là tấm ảnh cô tạo kiểu chu môi tỏ vẻ dễ thương. Chỉ có thế thôi sao? Cô dứt lời, anh lại rút chiếc điện thoại trong túi và bật lên. Ở trên màn hình điện thoại là bức ảnh cô hơi nghiêng đầu. Trên môi còn là nụ cười nhẹ nhàng đằm thắm. Chỉ có hai cái thôi à, cô lại hỏi. Anh đành vươn hai tay ôm chiếc eo nhỏ xinh cô của đặt cô ngồi sang một bên. Lại chạy đến lấy chiếc cặp của mình và mang ra một sấp ảnh. Ảnh hồi bé của cô có. Ảnh vài năm trước đây của cô có và kể cả ảnh bây giờ của cô cũng được anh cất vào đó nốt. Đến lúc này cô đã không thể nói gì được nhưng vẫn vờ nghiêm mặt hỏi. Còn nữa không? Sau đó, theo lời hỏi của cô, anh lại tiếp tục chạy đến mở laptop, tủ quần áo và ngăn bàn cho cô xem rằng nơi nào cũng có ảnh của cô. Cô đến bấy giờ trong lòng đã ngập tràn hạnh phúc, vội nhào vào lòng anh. Cô phụng phịu ôm anh thật chặt, em hỏi lần cuối nè đồ đáng ghét, rốt cuộc là anh còn nhét hình ảnh của em ở đâu nữa hả? Cô dứt lời, vài giây sau anh nhẹ nhàng kéo cô ra đứng đối diện. Sau đó dùng chính ngón tay trỏ của mình chỉ vào đầu, vào lồng ngực trái, ở đây nữa, Gián nhỏ, Hàm Thuận Bắc, 21, năm, 2018, cách chương.